Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, Thái cực lấy nhu thắng cương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên bọn họ mới vừa trở lại. Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ liền nhìn ra Hồ Thập Bát không giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Hồ Thập Bát làm sao cái bộ dáng này? Cửu công chúa hỏi một câu. Tần Thiên nhún nhún vai. Hồ Thập Bát cũng không phải vậy A Lộ đối thủ. Cái gì? Nghe được cái này, cửu công chúa các nàng liền có chút kinh hãi. Các nàng tựa hồ cũng không có ngờ tới loại chuyện này. Hồ Thập Bát lại cũng không phải cái đó A Lộ đối thủ. Các nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Thiên nơi này thấy các nàng như vậy, nói, yên tâm đi, chuyện này sẽ giải quyết. Giải quyết như thế nào? Ta đại đường còn có người so Hồ Thập Bát lợi hại hơn sao? Đúng là, Hoàng Huynh bên người có cái Thiết Nghiêu, nhưng hắn cùng Hồ Thập Bát thực lực kém không nhiều à, cửu công chúa là lo lắng. Mà không cùng Tần Thiên mở miệng, Lý Thế Dân cung nhân liền vội vã chạy tới. Tiểu công gia, thánh thượng nói, ngày mai để cho Thiết Nghiêu đi cùng vậy A Lộ đánh. Ngài cũng không cần đi lên, thánh thượng không cho phép. Cung nhân nói cũng chính là dựa theo Lý Thế Dân ý nghĩa cho thuật lại. Một chút, chẳng qua là hắn như thế nói xong. Đường Dung và Lô Hoa Nương các nàng nhất thời đều kinh hãi một chút. Sau đó đều nhìn về Tần Thiên. Vị này công công nói có phải là thật hay không? Người ngày mai chuẩn bị đi đánh. Các nàng bây giờ có chút tức giận. Liền Hồ Thập Bát đều không phải là A Lộ đối thủ. Tần Thiên có thể là A Lộ đối thủ. Đi không phải tìm đánh sao? Các nàng có chút giận Tần Thiên ngu. Một người nếu như thông minh, thì nên biết mình cân hai. Biết chuyện gì là có thể làm, chuyện gì là không thể làm. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy Tần Thiên rất thông minh. Nhưng mà trong chuyện này, bọn họ cảm thấy Tần Thiên lại muốn xính thất phu chi dũng cảm. Như vậy, bọn họ làm sao có thể không tức giận? Lô Hôn Nương bọn họ chất vấn Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ, yên tâm đi, chuyện này ta trong lòng có phổ. Nếu như không có chắc chắn, ta làm sao biết làm ra như vậy quyết định? Các người lấy là ta là cái loại đó lỗ mãng người sao? Cùng Lô Hoa Nương bọn họ sau khi nói xong, Tần Thiên lại hướng cái đó cung nhân nói, trở về cùng thánh thượng nói một chút, đã nói ngày mai không cần Thiết Nghiêu đi, ngày mai ta có thể làm được, để cho thánh thượng yên tâm là được. Cái này, cung nhân có chút khó khăn. Lúc này, cửu công chúa ở bên cạnh nói một câu, chỉ như vậy trở về cùng thánh thượng nói đi, bổn công chúa tướng công, bổn công chúa vẫn là tin được, nàng tin tưởng Tần Thiên nếu làm ra như vậy quyết định, liền nhất định có khắc địch biện pháp. Cung nhân gặp cửu công chúa đều như vậy nói, cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Cung nhân đáp ứng sau đó rời đi, đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân nghe được Tần Thiên nhất định phải đi, hơn nữa còn rất tự tin, trong lòng liền có chút nghi ngờ. Cái này Tần Thiên, rốt cuộc có biện pháp gì có thể chiến thắng A Lộ? Liền Hồ Thập Bát cũng không phải là đối thủ. Tần Thiên có thể được, nhưng do dự một chút sau đó, Lý Thế Dân vẫn là quyết định tin tưởng Tần Thiên. Tốt lắm, đi theo Thiết Nghiêu nói, ngày mai đánh một trận, không cần hắn ra sân. Cung nhân gật đầu, đang muốn thối lui lúc này trong lòng đột nhiên có một cổ rất mãnh liệt chấp niệm. Thánh thượng, ngày mai tỉ thí, nô tỳ có thể ra cung nhìn một chút sao? Hắn thật là tò mò. Lý Thế Dân nghe nói như vậy, nói, có thể, sau khi xem, trở lại đem tình huống cùng trẫm nói một chút. Gặp Lý Thế Dân đồng ý, cung nhân lập tức cười đùa liền đồng ý. Này, hoàng hôn sau, cuối xuân hoàng hôn đẹp lạ thường, đẹp để cho người cảm thấy trên đời tất cả hoàng hôn. đều không đạt tới bây giờ. Cung nhân đi liền sau đó, Tần Thiên liền đi tới trong phủ một cái tĩnh lặng tiểu viện. Cái tiểu viện này là hắn thư phòng địa phương. Tiểu viện bốn phía trồng hoa hoa thảo thảo. Hắn sau khi đi tới nơi này, liền bắt đầu luyện dạy thái cực tới. Ngày hôm nay nhìn A Lộ cùng những người khác mấy cuộc tỉ thí, hắn cảm thấy A Lộ đích xác rất lợi hại. Nhưng chiêu thức của hắn, hơn phần nửa cũng xu hướng với dũng mãnh. Cùng người liều giết, đều là cứng đối cứng. Cũng chính là cái gọi là một lực hàng 10 cái. Ở A Lộ nơi này, lực lượng liền đại biểu hết thảy. Có lực lượng, hắn liền không cần những kỹ xảo khác. Chỉ cần dũng mãnh là được. Như vậy tình huống, ở trên chiến trường giết địch là rất có lực sát thương. Nhưng loại chuyện này, đơn đả độc đấu mà nói, vậy không phải là không có biện pháp phá giải. Nói thí dụ như lấy nhu thắng cương, mà nghĩ đến lấy nhu thắng cương sau đó, Tần Thiên liền nghĩ đến thái cực quyền. Chính là bởi vì là nghĩ tới thái cực quyền, cho nên Tần Thiên mới có lòng tin có thể ở ngày mai trên lôi đài đánh bại A Lộ. Bất quá, coi như hắn có ngón tay vàng, hắn cũng cần một đoạn thời gian tới làm quen một chút thái cực quyền. Gió đêm phất tới nhẹ nhàng. Tần Thiên ở trong tiểu viện không ngừng đánh thái cực quyền. Cửu công chúa các người tò mò đi tới xem, gặp Tần Thiên cả người cũng mềm nhũn, đánh quả đấm vậy không có chút nào khí lực, tựa như đã qua một người vung một quyền là có thể đem hắn cho đánh ngã. Không khỏi được, các nàng lại bắt đầu lo lắng. Như vậy quyền pháp có thể là A Lộ đối thủ sao? Một bộ thái cực quyền, Tần Thiên dùng một loại rất chậm tốc độ đánh xong. Sau khi đánh xong, cả người cũng không chút nào bị cảm giác mệt mỏi. Giống như bộ quyền pháp này căn bản cũng không tiêu hao khí lực. Cửu công chúa bĩu môi, nói, ngươi ngày mai sẽ chuẩn bị dùng cái này đánh bại A Lộ. Tần Thiên gật đầu một cái, đúng vậy, có vấn đề gì không? Cửu công chúa nói, ta đột nhiên cảm thấy ta sai rồi, ta không nên tin tưởng ngươi như vậy. Nghĩ đến Tần Thiên dùng như vậy quyền pháp đi theo A Lộ đánh, hắn liền đột nhiên nghĩ đến Tần Thiên bị A Lộ đánh sưng mặt sưng mũi tình huống. Mà nghĩ đến đây cái, nàng liền hối hận, sớm biết Tần Thiên chuẩn bị dùng như vậy quyền pháp, hắn sẽ để cho Thiết Ngưu đi theo A Lộ đánh. Tần Thiên nghe được cửu công chúa mà nói, cũng biết nàng lo lắng mình, yên tâm đi, như vậy quyền pháp, ta có thể đem A Lộ đánh hoài nghi đời người. Thôi, tiếp tục thôi. Lúc này, Tần Tiểu Điệp ở bên cạnh đột nhiên chen vào một câu. Tần Thiên vừa nghe cái này, liền bản khởi mặt, ngươi cái tiểu nha đầu, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Chờ ngày mai ta đánh thắng, ngươi đừng quấn ta phải học bộ công phu này là được. Tần Tiểu Điệp mặt đầy chê, nói, ta mới sẽ không quấn ngươi học đây, mềm nhũn, có thể thật lợi hại. Tần Tiểu Điệp là có chút miệng mồm lanh lợi. Tần Thiên cười khổ, ngược lại cũng lười được lại theo hắn nói tiếp, uống một hớp trà sau đó, liền lại tiếp tục luyện. Cửu công chúa đám người ở bên cạnh nhìn một hồi sau đó, cũng cảm thấy rất không có sức, bởi vì là Tần Thiên bộ quyền pháp này, thật sự là thật không có sức lực, nhìn bọn họ đều phải mệt giả rời. Đi thôi, đi thôi, đi nghỉ ngơi. Cửu công chúa xoay người rời đi, Đường Dung vậy xoay người rời đi. Lô Hoa Nương do dự một chút, nhưng là lưu lại, cùng Tần Thiên lại luyện một lần sau đó, hắn mới mở miệng hỏi, tướng công, người quyền pháp này tên gọi là gì? Thái cực quyền. Tần Thiên nói một lần bộ quyền pháp này tên chữ, sau đó cười nói, Hoa Nương có phải hay không đối với nhà ngươi tướng công rất có lòng tin? Lô Hoa Nương bĩu môi, ta mới không có, ta cũng chỉ là tò mò bộ quyền pháp này tên chữ. Vừa nói, Lô Hoa Nương xoay người vậy rời đi, chẳng qua là ở nàng lúc rời đi, trong lòng nhưng là nói, nàng liền là tin tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NORDO-NORSIU-CAP-YTSANS- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.